Chồng à, anh thật quái gở. Chương 10, nhận ra tình cảm của ba mẹ. Góc truyện audio.com. Văn Mần ở bệnh viện chờ đợi đến hơn 7 giờ tối, ngoài cửa mới truyền đến tiếng động. Thời điểm cô nghe thấy tiếng động này liền vội vàng quĩnh lên ngồi dậy khỏi giường bệnh, nghe thấy giọng nói xa xa đang dần tiến lại gần, cô đoán đó là giọng nói của mẹ mình. Quả nhiên, chỉ một lát sau, cửa đã bị đẩy ra, một người phụ nữ trung niên phong trần mệt mỏi vẻ mặt tràn đầy lo lắng đi tới. Bà ngồi xuống bên giường bệnh của Văn Mân, ôm lấy cô gọi vài tiếng con gái sau đó mới buông Văn Mân ra rồi cẩn thận nhìn kỹ mặt cô. Còn, nhà đầu chết tiệt này, vì sao lại dính phải loại chuyện này? Vào cục cảnh sát còn chưa tính, vậy mà còn bị cảnh sát đóng gói đưa vào bệnh viện, vì sao con không thể để ba con và mẹ bớt lo đi được? Mẹ con nhớ mẹ. Văn Mân nhìn mẹ mình, nước mắt trong nháy mắt đong đầy hai mắt. Ngay sau đó cô nhào vào lòng Văn mẹ, khóc òa. 10 năm rồi, cô với mẹ mình đã có 10 năm không gặp rồi. 10 năm trước cô ly hôn với Tiếu Đồng, ba mẹ cô dù thế nào cũng không tài nào hiểu nổi hành vi tác quái của cô. Sau khi khổ sở khuyên bảo không được, đành phẫn uất rời đi. Không bao lâu sau, cô liền nhận được tin ba mẹ mình gặp tai nạn xe cộ ở Mỹ đã qua đời rồi. Bây giờ, được quay về lại, ba mẹ cô đều sống. Kiếp này cô tuyệt đối sẽ không để bi kịch kia tái diễn nữa, tuyệt đối không? Nhà đầu kia con khóc cái gì? Có phải chịu thiệt thòi gì không? Ngoan, đừng khóc, mẹ đang ở đây mà. Có mẹ ở đây rồi. Không khóc ngoan, Văn mẹ vốn định sẽ giáo huấn con gái một chút, sao có thể chọn loại người như vậy, nhưng lúc này nhìn con gái khóc thảm đến vậy rồi, bà lại mềm lòng, làm sao còn có thể nói thêm điều gì tàn nhẫn nữa. Lúc này Văn ba theo sát ngay sau Văn mẹ cũng không thể nào nhìn được con gái mình khóc òa. Ông từ từ tiến lại gần, chìa hai tay, một tay vỗ nhẹ đầu vai con gái, một tay nắm lấy bàn tay vợ mình. Được rồi, đừng khóc nữa, hiện giờ đã biết đau khổ chưa? Bà đã sớm nói với con, tên đàn ông kia có một đôi mắt hoa đào, khi nói chuyện thì khoa trương trắng trợn, khẳng định không đáng tin cậy nhưng con không nghe, nhất định kết giao với nó, bây giờ phải ăn đau khổ. Văn ba ba dù sao cũng là một người đàn ông, khi nói chuyện vẫn có vẻ cứng rắn, mặc dù rất muốn an ủi con gái nhưng lời nói nghe vào tai lại giống trách cứ hơn. Trước kia Văn Mân không thể nào nhận ra được tình yêu của ba mình sau hình tượng kiên cường cứng nhắc của ông cho nên cô luôn đối nghịch với ông. Nhưng bây giờ cô khác rồi, có câu khi mất đi rồi mới biết quý trọng, Văn Mân đã mất đi ba mẹ cho nên bây giờ cô có thể dễ dàng nhận ra phương thức quan tâm đặc biệt của ba mình. Ba, mẹ thực xin lỗi, con biết con sai rồi, con sẽ không bao giờ liên lạc với người đó nữa. Thấy Văn Mân nhanh chóng nhận thức sai lầm như vậy, điều này làm cho cả Văn ba và Văn mẹ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Con gái của hai người từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình cực kỳ kiêu ngạo, chịu không nổi một chút thiệt thòi, có đôi khi biết rõ là mình sai rồi nhưng vì mặt mũi mà sẽ sống chết cố chấp nói mình đúng. Hôm nay tiếng thực xin lỗi này chính là từ mà 23 năm lần đầu tiên hai người nghe được. Văn ba và Văn mẹ âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó tự hiểu rằng, nha đầu của họ lần này phải chịu khổ thật rồi. Văn Mân vốn định chờ khi ba mẹ lại đây sẽ hỏi về Thiếu Đồng nhưng nào ngờ vừa mới thấy hai người, cảm xúc trong cô đã không thể nào khống chế, mãi lâu sau mới vất vả. Góc truyện audio.com, dịu đi cảm xúc này, lúc này cô mới nhớ ra chuyện mình muốn hỏi. Cách chương.